Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tước, Thẩm Mặc Ly vội hô lên, ra hiệu cho y đừng nói nữa. Phù Phong là loại người lòng dạ hẹp hòi, thù tất báo, lại sĩ diện, giờ bị Vân Tước trước mặt bao người chê tư chất kém cỏi, e là sẽ ghi hận đến chết. Tiểu sư đệ tuổi trẻ bốc đồng, nói năng l m ân, chư vị không cần để tâm. Thẩm Mặc Ly cố giữ bình tĩnh. Sư huynh, đến nước này rồi, huynh còn lo cho người khác làm gì? Vân Tước đỏ cả mắt. Sư huynh y là người như thế, ngoại lạnh trong mềm, ôn nhu hiền hậu, đến lúc chính mình gặp nạn còn lo nghĩ cho người khác. Dù là lúc nhỏ nghịch ngợm bướng bỉnh, hay sau này trầm lặng nghiêm cẩn, trái tim ấy chưa từng thay đổi. Một người như vậy sao có thể là giả được? Phong Huyền đứng im bên rìa từ nãy đến giờ, như thể xem kịch hay. Hắn mấy lần ra hiệu cho Tước Mặc Ảnh, nhưng đối phương rõ ràng chẳng rảnh mà để ý. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lặng lẽ xoay người, im hơi lặng tiếng rút khỏi bờ sông. Phù Phong tức đến gần nổ phổi, đôi mắt bừng lửa, mặt ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh, cao giọng hô, ngươi là Thẩm Dự đúng không? Có dám nhận liệt hồn giám để chứng minh trong sạch không? Thẩm Mặc Ly căng như dây đàn suốt nửa ngày, lúc này tâm trí dần yên lại, thân thể cũng buông lỏng. Y tự nhủ, ngày này vốn dĩ cũng đã từng nghĩ đến, đến thì cứ đến thôi. Y hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, giọng bình thản, đúng, Thẩm Dự là nhũ danh của ta. Vừa gọi Thẩm Dự, vừa xưng Thẩm Mặc Ly, có gì mâu thuẫn sao? Đệ tử ta đều biết chuyện ấy, chẳng chứng minh được điều gì. Về phần liệt hồn giám, ta sẽ không chấp nhận. Từ lúc ta còn nhỏ, bị ngươi mượn danh Vân Tước lừa tới Tinh Vụ Liệt Cốc, ta đã biết ngươi không phải hạng tốt lành gì, muốn ta giao mạng cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi, chú thuật là sở trường nhà ngươi, giở trò trong đó ai mà biết. Mộc Thiến Thiến lập tức tiếp lời, đúng thế, ngươi đang nằm mơ đấy. Sư bá ta đâu? Ta không tin mấy lời do một tên bù nhìn dựng lên. Sư bá Huyền Thu Thủy của phái Cô Tuyết ta y thuật và luyện đan đứng đầu thiên hà. Ngươi mời người ra đây, để người chẩn mạch cho sư phụ ta, mọi việc sẽ sáng tỏ. Còn tiện nhân phản chủ đó cũng xứng làm một phong chủ. Nàng đã bị cấm túc rồi. Bù nhìn, một tia kỳ dị lướt qua lòng Thẩm Mặc Ly. Đúng rồi, những động tác cứng đờ, ánh mắt vô hồn, nếu là khôi lỗi thì hoàn toàn hợp lý. Y vừa rồi bị chuyện lớn làm rối loạn tâm thần, đến điều đơn giản thế mà lại không nghĩ ra. Y vừa định mở miệng thì nghe sau lưng có tiếng gió xé không gian. Quay đầu lại, cuối cùng cũng thấy được gương mặt của Tước Mặc Ảnh. Chỉ là vẻ mặt kia đã hoảng hốt tột cùng. Sư tôn, phụt, Thẩm Mặc Ly cảm thấy mình bị ai đó đẩy một cái. Đồng thời nghe thấy hai âm thanh vang lên cùng lúc. Y cúi đầu nhìn, thấy một tia sáng đỏ như vàng rực đánh vào ngoài tay, rồi như mạc nhện lan rộng, trói chặt lấy y. Xong rồi, là liệt hồn giám. Thẩm Mặc Ly ngẩng lên, thấy phù chi vẫn giữ nguyên tư thế thi pháp chưa thu về. Trong mắt đã mất hết thần sắc, con người đen sâu không đáy, tựa như ẩn chứa một đôi mắt khác đang nhìn trộm từ nơi xa xăm. Là y khinh địch, Thẩm Mặc Ly cảnh giác với tất cả, duy chỉ lơ là một thứ không có khí tức người sống. Khi nhận ra thì đã muộn, Tước Mặc Ảnh đứng phía sau y. Thấy phù chi ra tay liền vội vàng đẩy y ra, một đẩy đó khiến chú pháp lệch đi, tránh được điểm yếu nhưng vẫn không hoàn toàn né được. Lưới ánh sáng đỏ vàng càng lúc càng dày, cuối cùng hóa thành xiềng xích đột ngột xiết lại, đau đau đến thấu tim gan. Thẩm Mặc Ly lảo đảo gần như ngã quỵ bên thân cây, cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng kêu. Chỉ trong khoảnh khắc, mồ hôi đã túa ra đầy trán. Sư tôn, sư huynh, Tức Mặc Ảnh, Mộc Thiến Thiến và Vân Tước cùng lúc hét lớn. Tức Mặc Ảnh thấy sư tôn đau đớn như thế, đau lòng như dao cứa, lập tức rút cô long ngâm, đâm thẳng vào Phù Chi. Phù Chi không tránh cũng không phản kích, lập tức bị xuyên thủng 7-8 lỗ, nhưng chú pháp vẫn chưa dừng lại. Tức Mặc Ảnh lập tức quay sang đâm tới Phù Phong, mắt đỏ bừng, thế kiếm nhanh như chớp, bảo hắn dừng tay, không thì ta giết ngươi. Pháp thuật đã thành, chưa có kết quả, không thể dừng được. Phù Phong trong cơn điên cuồng của hắn bị đánh cho lùi mãi, vừa lùi vừa hét, các người còn ngây ra đó làm gì, mau lên giúp một tay. Trưởng giáo phái Cô Tuyết đã có người thay mặt, ai dám vọng động. Vân Tước giơ lệnh bài trưởng giáo Thẩm Mặc Ly đã giao cho y tạm thời giữ, đứng chắn trước Tức Mặc Ảnh và Mộc Thiến Thiến. Chuyện cười, một tên giả mạo đưa cho ngươi cái gì, ngươi liền coi là thánh chỉ. Phù Phong vung tay hô lớn, đệ tử phái Cô Tuyết nghe đây, tên Thẩm Mặc Ly này là giả, các ngươi đều đã nghe hắn thừa nhận, mau cùng ta bắt lũ phản đồ kia lại, ai lập công lớn sẽ được ghi tên vào danh sách của trưởng lão đường. Đệ tử tuy còn trẻ, nhưng chỉ cần tên được ghi vào danh sách, sau này đến tuổi là được miễn trừ thử luyện, trực tiếp trở thành trưởng lão, thành nhân vật cốt cán của tông môn. Sức hấp dẫn này không phải là nhỏ. Thẩm Mặc Ly lại nhìn quanh, những đệ tử trẻ tuổi tuy chẳng hiểu thuật cấm là gì, nhưng thấy hắn dường như bị yêu vật khống chế. Hơn nữa bên kia chỉ còn 3 người, lại là đồng môn cùng xuất thân từ một phái, cho dù có đối đầu cũng chưa đến mức phải ra tay tàn độc. Mọi người còn đang lưỡng lự chưa biết làm thế nào thì hai huynh đệ Khúc Chỉ Nguyệt và Khúc Lâm đã hô đánh hô giết lao ra trước. Trong tình cảnh nguy cấp, tâm lý bầy đàn có thể làm lu mờ lý trí con người. Chẳng mấy chốc, càng lúc càng nhiều đệ tử cũng xông lên, hỗn chiến cùng Tức Mặc Ảnh, Mộc Thiến Thiến và Vân Tước. Tức Mặc Ảnh xông pha dữ dội nhất, nhưng dẫu tiến bộ nhanh cỡ nào, thiên phú cao đến mấy, đối mặt với vòng vây hàng trăm người cũng bắt đầu đuối sức. Mộc Thiến Thiến và Vân Tước lập tức tiến lại, ba người xếp thành thế chân vạc, lưng tựa lưng, cùng chống đỡ giữa vòng vây loạn chiến của đám người Cô Tuyết Sơn phái. Công Tôn Vũ len lén ghé lại gần phụ thân là Công Tôn Dương, khẽ hỏi, phụ thân, chúng ta có nên giúp một tay cho trưởng lão Phù Phong không? Công Tôn Dương liếc con gái một cái, còn mong phụ thân giúp ông ta sao? Công Tôn Vũ ngửa đầu nở một nụ cười ngọt ngào. Phụ thân à, bất kể trưởng giáo Thẩm kia thật hay giả, nếu Cô Tuyết Sơn phái lục đục nội bộ, chẳng phải với ba phái còn lại chúng ta chỉ có lợi chứ chẳng có hại sao? Công Tôn Dương khẽ liếc về phía các trưởng môn khác, các chủ các của Bách Luyện Các là Vũ Văn Liên Hổ và trưởng môn Phương Chư Sơn là Vân Nam Tiêu. Cười nhàn nhạt, Phù Phong cái lão hồ ly ấy, e là cũng đoán được điểm này nên mới gọi cả chúng ta đến xem trò vui đấy. Lúc này, Thẩm Mặc Ly đã hoàn toàn dựa vào thân cây, gắng gượng vịn cành để khỏi ngã gục. Ban đầu hắn còn cố dùng thần thức mạnh mẽ ngăn cản xích khóa linh hồn bằng xích đỏ thấm vàng đâm vào, nhưng đã gọi là cấm thuật thì tất phải đánh đổi một cái giá lớn để đổi lấy pháp lực phi thường. Bề ngoài Thẩm Mặc Ly nhìn thì lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng kỳ thực thần hồn đã rách nát từ lâu, lại còn từng hao tổn linh lực chưa lâu, chưa cầm cự được bao lâu đã hoàn toàn bị trói chặt trong cấm thuật. Ngay khoảnh khắc sợi xích CMV hồn phách hắn như nghe thấy chính thần hồn vốn đã yếu ớt của mình bị đánh trúng. Cơn đau như xé tan dâng lên từng tấc thần hồn, như ngàn vạn mũi kim sắt nung đỏ đồng loạt CMV tận xương tủy. Xích khóa linh hồn phát ra tiếng cách cách, hắn khẽ rên một tiếng nghẹn trong cổ, rồi trượt ngã xuống đất. Sư tôn, Tức Mặc Ảnh thấy Thẩm Mặc Ly đau đớn ngã xuống, hét lên tuyệt vọng, chưa từng có khoảnh khắc nào hắn ghét bản thân mình yếu kém như lúc này. Rõ ràng đã không ngừng nỗ lực, vậy mà vẫn không đủ mạnh, không thể bảo vệ người quan trọng của mình. Những ký ức đẫm máu thuở bé chợt ùa về, mắt hắn dần hóa đỏ như máu, hơi thở cũng trở nên dồn dập nặng nề. Đúng lúc ấy, một bóng áo đỏ chói lóa đột ngột đáp xuống bên cạnh Thẩm Mặc Ly. Đỡ hắn dậy, Thẩm trưởng giáo, mau há miệng, đây là đan dược ta bí chế, có thể tạm thời làm tê dại cảm giác đau đớn, giảm bớt khổ sở cho người. Tuyết Nhi, giọng Vũ Văn Liên Hổ vang lên phía sau, như muốn ngăn nàng đừng nhúng tay vào chuyện này. Nhưng Vũ Văn Vấn Tuyết vốn quen ngang ngược, nào thèm để tâm, vẫn kiên quyết đưa viên thuốc đến bên miệng Thẩm Mặc Ly. Bóng dáng Vũ Văn Vấn Tuyết trước mắt Thẩm Mặc Ly trở nên mơ hồ. Nhưng đôi mắt sáng rõ của nàng khiến hắn muốn tin tưởng. Dù sao đến nước này rồi, cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Thẩm Mặc Ly nuốt viên đan dược, cảm giác đau như bị thần hồn xé thành vạn mảnh tạm thời lắng xuống. Nhưng chẳng bao lâu lại hóa thành lửa nóng bỏng cháy lan toàn thân, thiêu đến mức năm giác quan như tê liệt. Hắn cắn nát đầu lưỡi để giữ chút tỉnh táo. Vị máu tanh pha với đắng chát bốc lên tận đầu. Chỉ thấy toàn thân đau đớn đến vô biên. Toàn thân hắn ướt sũng như bị vớt từ sông lên. Mồ hôi ướt đẫm áo bào nguyệt sắc. Tóc đen rối tung dính trên trán, chật vật đến thế lại lộ ra nét đẹp thê lương đến rợn lòng. Xin lỗi, ta chỉ giúp được đến thế, Vũ Văn Vấn Tuyết nhẹ giọng nói. Nhưng Thẩm Mặc Ly giờ phút này đã chẳng nghe, chẳng thấy được gì nữa. Hắn chìm vào hỗn loạn, khép mắt, thân thể co lại ngã trên đất. Trong đầu bắt đầu hiện lên những ảo ảnh rời rạc. Lúc thì ánh mắt tuyệt vọng của Tức Mặc Ảnh nhìn hắn từ xa. Lúc lại là hình ảnh chính mình cố kìm nén nỗi nhớ nhung khi bế quan né tránh tình cảm. Lúc lại thấy Yêu Tôn vác cổ cầm trên vai, nhìn về dãy núi xa xa, ánh mắt trầm lặng đầy luyến nhớ. Tất cả những ký ức hỗn độn này như thần hồn hắn vỡ vụn từng mảnh, rơi vãi trong hư vô. Có mảnh hắn nhớ rõ, có mảnh thì hoàn toàn xa lạ. Đây là ký ức của thân xác này sao? Thần hồn Thẩm Mặc Ly lơ lửng ngoài thân, như đang tự hỏi, vì sao lại cảm thấy thân thuộc đến thế? Giống như đã từng xảy ra với chính mình vậy. Mộc Thiến Thiến sau khi được cấy linh cốt trở thành linh giả, hấp thu tinh hoa linh lực, lại được Huyền Thu Thủy tận tâm điều dưỡng, thương thế dần hồi phục. Tu vi cũng khác xưa một trời một vực, đám đệ tử nội môn trong điện trưởng lão căn bản không thể chạm được vào người nàng. Ninh Tu vốn âm thầm để ý nàng từ lâu, là người đầu tiên phát hiện ra biến hóa này. Hắn cau mày thật chặt, không nói một lời, ánh mắt phức tạp không rõ đang nghĩ gì. Chiến lược của Vân Tước cực kỳ mạnh mẽ, mấy vị trưởng lão cùng đệ tử hợp lực cũng không thể ngăn cản. Hắn lấy một địch 10, gạt hết người sang hai bên, tạo ra khoảng trống để Tức Mặc Ảnh kịp thời ra tay. Bắt sống Phù Phong, Tức Mặc Ảnh quá nóng lòng, ra tay không chừng mực, lưỡi kiếm kề cổ Phù Phong liền thấy máu. Hắn quát lớn, tất cả dừng tay, bằng không ta giết hắn ngay tại chỗ. Người cô Tuyết Sơn thấy đôi mắt hắn đỏ rực, ánh nhìn tàn độc. Lại nhìn vết máu đang chảy dài từ cổ Phù Phong, ai nấy đều kinh hãi, bị khí thế hung hãn ấy dọa sững người, đồng loạt dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Phù Phong trưởng lão. Tức Mặc Ảnh nghiến răng, ghé sát tai Phù Phong quát, nghĩ cách dừng trận liệt hồn dám lại mau. Đồng thời, tay hắn siết chặt như kìm sắt, bấu chặt lấy cánh tay Phù Phong, khiến lão vừa đau vừa tê. Răng nghiến ken két, răng co chưa được bao lâu, Phù Phong bỗng hét lớn, nhìn đi, mau nhìn đi, ta không nói sai mà. Hắn không có hồn ấn, tên này quả thật không phải Thẩm Mặc Ly. Tức Mặc Ảnh nghe vậy, bàn tay khẽ run, ánh mắt theo phản xạ nhìn về phía Thẩm Mặc Ly, cùng lúc với tất cả mọi người, máu ở cổ Phù Phong vì thế lại trào ra nhiều hơn. Thẩm Mặc Ly nằm sóng xoài dưới đất, gần như đã mất đi chi giác. Trên người hắn xuất hiện những vết thương loang lổ, vết lớn kéo dài từ vai đến tận lưng, vết nhỏ chỉ bằng móng tay, rải rác khắp toàn thân. Tất cả đều là thương tích do thần hồn bị tổn hại khi thi pháp. Nay đã thực thể hóa, thần hồn ấy chẳng còn có thể dùng từ tàn khuyết để miêu tả, mà phải gọi là tan nát, rách bươm như áo rách vá chằng vá đục, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Nhìn mà kinh hãi, Mộc Thiến Thiến chỉ liếc một cái, chưa kịp tìm dấu hồn ấn đã vội quay mặt đi, nước mắt không cầm nổi mà lăn dài. Tức Mặc Ảnh trợn to mắt, toàn thân run rẩy, ánh mắt như muốn khắc họa từng tấc hồn phách Thẩm Mặc Ly. Tâm hắn như bị sóng dữ cuộn trào, hắn không dám tưởng tượng sư tôn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà khiến thần hồn ra nông nỗi này. Nhưng có một điều hắn dám chắc, trên thần hồn ấy hoàn toàn không có hồn ấn của Cô Tuyết Sơn phái. Hắn không cam lòng, lại nhìn kỹ thêm một lần nữa, vẫn không có, nhìn thêm lần nữa, vẫn chẳng thấy gì cả. Thần hồn rách nát đến thế, vậy mà thật sự không có dấu ấn của trưởng giáo. Người trước mắt không phải Thẩm Mặc Ly, không phải sư tôn của hắn. Tên này đúng là kẻ giả mạo. Những gì Phù Phong nói đều là sự thật. Vậy sư tôn thật sự của hắn thì sao? Nếu người trước mắt đã đoạt xá sư tôn, thì Thẩm Mặc Ly thật chẳng phải đã nhận thức ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Tức Mặc Ảnh, khiến đầu óc hắn tối sầm, chân đứng không vững, loạng choạng một cái liền bị Phù Phong thừa cơ lật thế, bắt ngược lại trói chặt tay. Phù Phong thuận tay ném hắn về phía Khúc Chỉ Nguyệt, canh chừng hắn cho kỹ, ta mang về phái giao cho Hàn Băng Ngục. Không thể nào, Vân Tước lẩm bẩm, sư tỷ rõ ràng đã bắt mạch cho hắn, xác nhận hắn chính là sư huynh mà. Hừ, ta đã nói từ lâu, Huyền Thu Thủy là kẻ trong ngoài hai mặt, không xứng làm chủ một đỉnh. Phù Phong đắc ý gằn giọng, ban đầu hắn cũng nửa tin nửa ngờ khi nghe Phù Chi nói vậy. Nhưng người kia đảm bảo rằng Phù Chi đã bị hắn luyện thành khôi xác sống điều khiển bằng pháp thuật, tuyệt đối không thể nói dối. Hơn nữa đối phương còn có việc cần nhờ đến hắn, lợi ích không có thì việc chẳng thành. Vì vậy hắn mới mạo hiểm đánh cược, không ngờ lại thành công. Bàn cờ này sắp thắng lớn, tâm nguyện bao năm nay cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Ta không tin sư tỷ sẽ dùng chuyện này để lừa ta. Ta phải về hỏi cho rõ, Vân Tước nói rồi quay đầu liếc nhìn Thẩm Mặc Ly lần cuối. Tung mình vài lượt đã mất dạng trong rừng, Phù Phong lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà đi ngăn, cũng không có năng lực cản, đành để hắn đi. Mộc Thiến Thiến cũng khó lòng tin nổi, nàng bước mấy bước rồi ngồi phịch xuống bên gốc cây gần Thẩm Mặc Ly, giọng khàn đặc hỏi, người thật sự không phải là sư tôn của ta sao? Thẩm Mặc Ly nằm im dưới đất, mắt nhắm nghiền, thần thức mơ hồ, không thể đáp lại. Ầm ầm ầm, mặt đất lúc này bất ngờ rung chuyển, sông Tầm Thủy vang lên tiếng ầm ầm dữ dội. Chuyện gì thế? Sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Động đất sao? Mộc Thiến Thiến đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện giữa nàng và Thẩm Dự, liền hét lớn, là huyết hồn đại trận, có kẻ đã âm thầm khởi động trận pháp nơi này. Không thể nào, Vũ Văn Liên Hổ chen vào, huyết hồn trận phải có cổ bảo làm trận nhãn, không phải ai cũng có thể phát động được. Hơn nữa, trận này cực kỳ ẩn mật, nếu chưa kích hoạt thì trừ phi là người có ràng buộc huyết thống, căn bản không thể nhận ra. Cô nương làm sao biết được? Phù Phong cũng hừ lạnh, sư tôn ngươi còn chẳng dám nói mình tinh thông trận pháp, ngươi thì biết cái gì là đại trận cấm thuật? Bớt nói nhảm làm trò cười cho thiên hạ đi. Trời chuyển màu máu, nhật thực đen hiện trên đỉnh, không khí đặc quánh như xương máu, da bắt đầu xuất hiện kết tinh màu đỏ, ngưng tụ thần hồn sinh linh. Phàm là vật sống trong trận, đều sẽ bị hút đi tam hồn thất phách, luyện hóa để người bày trận sử dụng. Đây đúng là huyết hồn trận, chúng ta đã bị nhốt trong đó rồi. Vũ Văn Vấn Tuyết giơ tay, chỉ vào các tinh thể máu đã bắt đầu nổi lên trên làn da trắng ngần của nàng. Giọng thanh nhưng dứt khoát, mọi người đều nín lặng, vội vã ngẩng đầu nhìn trời. Không biết từ bao giờ, mưa bụi đã ngừng rơi. Giờ đây, sắc trời thực sự bị bao phủ bởi một tầng sương đỏ như máu. Mờ mờ ảo ảo, giữa tầng không treo lơ lửng một vầng huyết nhật, đỏ rực, viền mép rõ ràng, thật sự có kết tinh màu máu. Trên tay ta có rồi này. Một người trong đám đông hốt hoảng la lên. Của ngươi ở đâu? Của ta mọc vào tận móng tay. Giờ phải làm sao? Ta còn chưa muốn chết đâu. Trên cổ, cổ ta mọc tinh thể rồi này. Đệ tử các phái vén tay sàn áo, soi khắp thân thể tìm huyết tinh. Tiếng hốt hoảng vang lên không ngớt. Công Tôn Dương nhìn tinh thể màu máu đang dần lan lên cổ tay mình, kết tụ thành từng mảng, tức đến mức quát lớn. Phù Phong lão tặc, là ngươi gọi bọn ta đến đây. Chẳng lẽ trận pháp này là ngươi bày ra? Công Tôn huynh, huynh đừng nói năng hồ đồ. Nếu là ta bố trí, chẳng lẽ lại tự nhốt mình vào cái trận chết tiệt này? Phù Phong không ngờ mình làm chim ngô bắt ve, lại có kẻ chim sẻ rình sau lưng, lúc này cũng luống cuống không ít. Các người Cô Tuyết Sơn phái thật là tâm địa ác độc. Chuyện trong phái mình lo còn chưa xong, lại muốn kéo cả tứ đại môn phái cùng chết theo. Giờ thì hay rồi, tất cả đều phải chết. Người vui chưa? Công Tôn Vũ hất tay Ninh Tu đang ngăn nàng ra, sải bước tiến lên, vành mắt đỏ hoe quát Phù Phong. Cứ như người định đứng ngoài xem kịch khi nãy không phải là nàng. Ngươi, ngươi, Phù Phong vốn rất sĩ diện, bị một tiểu cô nương mắng thẳng mặt, nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ gay như tôm luộc. Giờ nói những lời vô ích ấy làm gì? Mau nghĩ cách ra ngoài mới là thượng sách. Trưởng môn phái Phương Chư, Vân Nam Tiêu, từ nãy giờ hiện diện mờ nhạt, giờ mới lên tiếng, giọng điềm đạm. Các hạ chủ các người bách luyện các hiểu rõ về trận pháp, ám nghĩ hơn ai hết, có thể chỉ cho mọi người một con đường sáng trăng. Vũ Văn Liên Hổ trầm ngâm chốc lát, đưa mắt nhìn quanh, trận này sẽ từ rìa ngoài dần thu hẹp về trận nhãn. Quá trình luyện hóa sinh linh trong trận cũng theo thứ tự ấy. Chúng ta nhất định phải tìm được trận nhãn trước, rồi mới nghĩ cách khiến trận pháp dừng lại. Tìm thế nào? Vân Nam Tiêu hỏi. Vũ Văn Liên Hổ giơ tay, chỉ về phía một cây cổ thụ thân đỏ rực gần đó. Cây này gọi là nhược mộc, còn có tên U Minh Chi Thụ, là loài cây thường thấy bên bờ Tẩm Thủy. Lá cây hình như lửa, nhưng sắc tím chiều tà, tương truyền có thể nối thông âm dương. Mọi người hãy hái một phiến lá nhược mộc, che một bên mắt, sẽ thấy được mạch lạc của trận huyết sát này. Bách luyện các quả không hổ là danh môn, hiểu rõ thật đấy. Một giọng nam âm nhu vang lên từ không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nam nhân khoác trường bào tơ mềm ánh vàng tối đứng thản nhiên trên ngọn cây cao. Hắn quay lưng về phía huyết nhật, không thấy rõ dung mạo, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực kỳ dị, giữa trán hiện rõ một đạo ma văn đỏ như máu, biểu thị rõ thân phận ma tộc. Ngươi là ai? Trận huyết hồn này là do ngươi bày ra? Công Tôn Dương quát hỏi. Đúng vậy, là ta. Phong Huyền mỉm cười nhìn bọn họ trong kết giới, thản nhiên thừa nhận, giơ tay, BNR, hai phiến lưỡi mỏng, giải trói cho tức mặc ảnh. Phù Phong nhìn chăm chăm vào ma văn trên trán hắn, trong đầu xoay chuyển như chớp. Ngươi là người phương nào trong ma giới? Ma Tôn có biết chuyện này không? Hắn có ước định với ta. Ngươi không thể giam ta ở đây. Chỉ cần là người của ma giới thì còn có đường sống. người đó là tôn giả của ma giới. Chỉ cần hắn hạ lệnh, chẳng ai trong ma giới dám trái lệnh, chỉ trừ vợ con hắn mà thôi. Những kẻ hắn hận đến thấu xương. Tiếc thay, đối phương nghe xong lời hắn chỉ bật cười nhạt. Ma tôn, Phong Huyền nhếch môi cười, mắt lại lạnh tanh, nhìn Phù Phong như nhìn một kẻ hề. Ta còn phải cảm ơn vị phụ quân tốt của ta đấy. Nếu không nhờ hắn bày mưu tính kế cho ngươi, gom đám ngu xuẩn các ngươi lại đây, thì bản cung sao dễ dàng thu gom được ngần ấy thần hồn chất lượng cao chứ. Chỉ cần luyện hóa xong các ngươi, bất kể là yêu giới hay ma giới, chẳng còn ai ngăn được ta. Ha ha ha, ngươi là thái tử ma giới. Sắc mặt Phù Phong tái mét. Chính ngươi giăng bẫy hãm chúng ta tu sĩ giới tu chân vào đại trận tà ác này. Ta giăng bẫy? Phong Huyền nhớn mày như nghe được chuyện cười. Phù trưởng lão, e là ngươi già thật rồi. Có cần ta giúp ngươi ôn lại không? Là ngươi giăng bẫy mới phải. Ngươi và phụ quân ta ngấm ngầm cấu kết. Hắn giúp ngươi diệt trừ Thẩm Mặc Ly. Giao thân thể 8 cốt linh cốt của hắn cho ngươi. Lại còn giúp ngươi đoạt lấy chức trưởng giáo Cô Tuyết Sơn. Đổi lại, ngươi giúp hắn giải trừ lời nguyền máu mà mẫu thân ta đặt lên hắn. Phụ quân tốt của ta dùng phù chi. Cách chương.